Đồng nhân, Survival, chương 140, Nai 10, Thu Phục 9. Góc truyện audio.com. Jen đang suy nghĩ rằng bản thân chính mình có nên xuống dưới lòng đất hay không? Vì thật sự, qua lời mà Brexit đã nói làm khơi dậy lòng hiếu kỳ của cậu. Ngoại trừ cánh cổng để cho cậu có thể phắn khỏi đây ra thì quan trọng nhất chính là những phần thưởng phụ khác mà Brexit bảo là nó có tác dụng rất mạnh để đối chiến với quái vật chùm. Vì hiện tại, gen tối đa là có thể hạ được những con quái vật có kích cỡ đại như Infected Juggernaut, cậu có thể dễ dàng xé xác bọn chúng. Giải thích Juggernaut là cách giải thích của vật thể hoặc một người có sức mạnh hoặc có khả năng phòng thủ tuyệt đối cùng với khả năng phá hủy mạnh mẽ vô cùng, tuy nhiên thiên về phòng thủ hơn là chiến tranh. Chúng tối đa chỉ trông to con mà thôi. Còn nếu mà to con lại sở hữu sức phòng thủ của con Infected Brute Tanker, nó mới là bắt đầu có độ khó. Nhưng sức tấn công của chúng vẫn không mạnh, gen vẫn có thể săn. Nhưng cái đáng sợ của chùm chính là chúng không chỉ trâu mà còn có khả năng công kích cực kỳ mạnh mẽ có phạm vi lớn. Mà gen thì càng không dám mạo hiểm hy sinh chính mình như thế. Nhất là đối đầu với con quái vật to bự mà cậu không thể nào có thể ám sát được. Này, chấm, cậu mở tiệc ngay sau khi đánh bại bọn tôi là có ý gì vậy? Ngồi ở ngay bàn đối diện nhà bếp, Olga ngước nhìn Jen đang bận rộn nấu nướng liền hỏi. Tất nhiên, cô cũng vừa mới tới cũng rất là ngạc nhiên với bữa tiệc buffet đầy ngon miệng này. Đừng lo lắng, việc Jen chinh phục hai cô nữ sinh hoàn toàn ở góc khuất của nhà bếp sẽ không bị phát hiện dù Jean và Evelyn đang ngồi đối diện nhà bếp. Cô thật muốn biết sao Olga? Jen chú ý tới Olga cười suy một cái. Em cũng muốn biết đấy ngài chỉ huy, mặc dù đoán ra phần nào ý đồ của Jen. Jin cũng có nghi vấn muốn hỏi cậu. Dù sao, những người bị đánh nhập viện cũng là thuộc hạ, đồng nghiệp thân thiết bao gồm cả kẻ thù cũ nữa. Nếu các em thành tâm muốn biết thì được rồi. Anh sẽ nói, Jen chậm rãi dừng lại việc nấu nướng của mình lại. Sau đó, bắt đầu lấy những món ăn đã được nấu một cách hoàn hảo rồi đặt lên trên dĩa ăn bắt đầu trang trí. Các em tất cả đều là lính đánh thuê đúng chứ? Jen nói, đúng vậy, Olga gật đầu thừa nhận. Với công việc, là làm việc lấy thù lao. Không có nghỉ hưu chỉ có chết trên chiến trường, anh nói không sai chứ? Thật ấn tượng vì anh cũng đoán ra được đấy. Nhưng làm sao anh đoán ra được bọn em là lính đánh thuê? Jin gương mặt khá kinh ngạc, nhưng cô cũng đoán trước được rằng những điều này, hầu hết các em không có cái tên, ngoại trừ SWAT, SAS, OMOS là vốn là binh lính tinh nhuệ phòng chống khủng bố và tội phạm khét tiếng. Bọn họ chỉ nghỉ hưu và gia nhập Blacklist để tiếp tục công việc của mình như là lính đánh thuê. Nhưng các em thì khác, không có tên gọi thật. Mà hầu như bất kể từ bên Blacklist hay là Global Risk các em đều có mặt dù phải giết lẫn nhau đi chăng nữa. Đúng không? Jen chậm rãi giải thích rồi đem cái dĩa đồ ăn đó đặt trên bàn. Món này có tên gọi là thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm. Có mùi hương rất thơm và dịu nhẹ đang lan tỏa. Anh đoán ra được nhiều như thế luôn. Ấn tượng đấy, Olga suy cười. Rồi lấy một đôi đũa có sẵn trên bàn nhẹ nhàng gắp một miếng thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm này nhét vào trong miệng. Ngon thật, vậy mục đích anh đánh tơi bời bọn họ làm cái gì? Jin cũng giống như Olga gắp lên một miếng thịt, nói xong liền cho nó vào trong miệng tận hưởng hương vị. Làm bọn họ tâm phục khẩu phục, Jen lấy ra một vài cái ly thủy tinh rồi rót vào một ít rượu nhẹ vào trong rồi đặt trên bàn. Cũng vì thế mà anh đánh tất cả bọn tôi bất tỉnh sao? Olga ra vẻ tức giận, bưng lên ly rượu nhẹ nhàng nhấp một cái, không quan tâm nó có phải là hàng đắt đỏ hay không. Mấy người là lính đánh thuê, tôi không biết được liệu có nhận thù lao từ bên ngoài rồi đi hạ sát người của tôi hay không cơ chứ. Chỉ đảm bảo bọn họ không làm ra những việc ngu ngốc thôi, Jen cười cười giải thích. Nói đúng thật có lý. Tôi cũng không cách nào phản biện lại được, nhưng mà tôi có thể đính chính rằng, bọn họ rất trung thành, đều có danh dự và nhân phẩm của từng chiến sĩ tinh nhuệ. ưu tú nhất, nếu đã nhận một ủy thác thì chỉ có hoàn thành rồi mới nhận cái khác. Là nguyên tắc của chúng tôi. Nó chỉ đánh vỡ khi nào nếu người đưa ra ủy thác bán đứng mà thôi. Olga cố gắng giải thích, chính cô và thuộc hạ của cô cũng không phải là mấy thằng khủng bố cấp thấp, nhưng hiện tại không có bất kỳ ủy thác đúng không nhỉ? Jen nói, nghe vậy Olga nghẹn lời. Nhưng hiện tại thù lao có hay không lại cũng không cần một đống giấy không có tác dụng. Lấy suy nghĩ của cô cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một đội lính đánh thuê sẽ hiệu chung với mình mà không có thù lao cụ thể. Cho nên, quan điểm của Jen là hoàn toàn không hề sai khi lựa chọn không tin tưởng. Ngược lại đây là cẩn thận thì tốt hơn. Tôi không phải người của thế giới các cô. Cũng không hoàn toàn biết uy danh hay họ là người dạng gì. Cho nên, muốn để bọn họ tham gia vào các hoạt động quân sự. Chỉ cần có một nhóm người bị mua chuộc, những người lính trung thành khác của tôi sẽ rối loạn. Lý do chính đáng tôi không chiêu minh từ đống lưu dân thu nạp vào đấy. Họ chưa đủ trung thành, Jen giải thích, nhưng họ cũng là do em gọi tới. Anh liền không nói với em liền tùy ý đánh người. Cảm giác này khá là khó chịu, anh biết, nhưng không có nghĩa, việc họ ở đây là cầu cạnh bọn họ ở lại. Anh thích nắm giữ mọi quyền lực hơn, Jen kiên nhẫn giải thích nỗi khổ tâm trong lòng. Anh không có sở thích mang thứ gì nguy hiểm bên người khi chưa xác định hoàn toàn nó là bạn hay địch. Không phải anh không tin tưởng em, nhưng anh không thể không cẩn thận, Jen nói tiếp. Em hiểu rồi, Jin chậm rãi thở dài. Nhân tiện Olga, căn cứ của tôi cũng không phải giàu có gì để cho tất cả mọi người có thể sở hữu tài sản hay nhà riêng. Tuy nhiên, nếu cô và bọn họ chấp nhận trở thành binh lính dưới trướng đồng thời tuân thủ những luật lệ nơi đây, đãi ngộ đều được phép vào khu vực ăn uống tận hưởng những món ăn ngon, và được cung cấp những trang bị cùng vũ khí tối tân nhất như bao binh lính khác, miễn khi nào còn trung thành. Cứu trợ y tế của mọi người là hoàn toàn miễn phí cùng với chỗ ở rộng rãi hơn và thậm chí được ở khu vực cao cấp hơn. Jen bắt đầu nói ra điều kiện của mình, cái giá phải trả cũng chỉ là trung thành thôi sao? Tôi không nghĩ rằng ai cũng có thể từ chối yêu cầu này, Olga mỉm cười. Nhưng hãy nhớ, nếu có ý định tạo phản thì dù là nghi ngờ tôi cũng sẽ ép buộc tiễn người đó rời đi trước khi việc đó có thể xảy ra. Tôi không phải dạng người chờ đợi tội ác xảy ra rồi mới can ngăn đâu. Tôi thích bóp từ trong trứng nước, nếu có người đủ khả năng quản lý và đảm bảo trung thành. Người đó sẽ được thăng chức và được phép sở hữu một nhóm binh lính mới cho đội của bọn họ. Hưng, không quá hà khắc, tôi chấp nhận điều kiện của cậu. Với lại tôi xin phép sau bữa tiệc cùng bọn họ hỏi ý kiến một lúc, Olga cười nói. Cứ tự nhiên. Tôi sẽ chờ câu trả lời của mọi người. Cách chương.